rằng anh là chàng ngơ, em cô gái với nhiều mộng mơ, thuở đầu mới gặp làm lơ, ấy mà thế này lại nên thơ. Từ ngày em về say đắm, ôi hồn tôi lạc trốn phiêu bồng, nàng là thiên đàng nơi nhân gian, anh chẳng mơ cao sang điều gì. Ngọt ngào anh gọi vợ ơi, em cười bên lén mắt thơ, cho dù kiếp này nghèo sơ, ôi tình ta vẫn đẹp như mơ. Hiên nhà ta đầy hoa nắng, sân nhà lũ trẻ tung tăng, sớm chiều có vợ lo lắng, ôi đời tôi chớp nắng ngàn qua. Em có phải nàng tiên sao cứ khiến anh đảo điên, một ngày không em anh như cái ví không tiền. Tề thiên đại thánh 72 phép màu, đâu có bằng vợ tôi có hàng triệu phép màu. Cảm ơn em vì những bữa cơm chẳng bao giờ thấy ngán, em chính là Bồ Tát em từng ai xưng tán. Dẫu khó khăn dẫu nhọc nhằn không bao giờ phai nạt và chẳng một lần yêu thèm. Thì thăm xuân về thương mến em cô gái tao tân ngày đêm, vẫn đẹp như ngày đầu tiên, nụ cười em khiến tim này quá điên. Một ngày xa nhà nhớ lắm, bao phiền lo lại nhớ nhớ hiền. Về nhà nép vợ tim an yên, ta hàng quyên liên thiên cái chuyện đời. Ngọt ngào anh gọi vợ ơi, em cười bên lén mắt thơ, cho dù kiếp này nghèo dơ, ôi tình ta vẫn đẹp như mơ. Hiên nhà ta đầy hoa nắng, sân nhà lũ trẻ tung tăng, sớm chiều có vợ lo lắng, ôi đời tôi chớm nở ngàn hoa. Pháo hoa rộn ràng nghe xôn xao, như là khi có em bên đời tôi thiết tha. Đan bàn tay ta cùng say môi hôn ngất ngây. Ngọt ngào anh gọi vợ ơi, ngọt ngào anh gọi vợ ơi, em cười bên lên mắt thơ, cho dù kiếp này nghèo sơ, ôi tình ta vẫn đẹp như mơ. Hiên nhà ta đầy hoa nắng, là một cô bé mang giấc mơ, anh thì vẫn cứ mang là một chàng trai thích làm thơ. Như trẻ thơ mình cứ mơ dù rất ơ nhưng chặt phai mơ. Yeah, có nhiều lúc nhau say, em muốn là vợ sẽ la, có nhiều lúc giận nhau và anh lại nằm góc ra, chẳng bấy lâu cùng thứ tha nhìn thấy nhau lại cười. Ôm nhau anh rồi thôi.